Nữ phụ, lăng thang muốn về. Chương 13, chép 13. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, ăn trộm, ao, con bé này nhân phẩm không tồi. Nhưng mà thì ra là vẫn chưa đủ tuổi mà còn dám đến đây. Nhóc này đúng là, nghịch tử, con cái loại này thì ba mẹ phải mệt lắm đây. Với lại là em không phải bé, năm nay em đã 17 tuổi rồi đó, đại tỷ không được gọi em như thế. Khóe miệng cô như có như không mà rực rực vài cái. Bé à, không được nói cho người lạ về thông tin cá nhân của bé đâu, nguy hiểm lắm. À, được rồi, chị sẽ gọi em là bé đi. Dù sao thì em cũng chả mất miếng thịt nào mà. Nhưng, em đã 17 tuổi. Là tuổi trưởng thành rồi mà sao có thể gọi là bé được, ngại lắm. Ai ra, nhà em ở đâu thì về đi. Đừng ở đây mà quậy nữa. Mama của em đang tìm đấy. Con hàng này ngây thơ quá, cô không thể để con bé ở đây mà dính bụi được ao. Thật sự không nỡ mà. À, mama đang tìm em sao? Ồ, mới tí mà đã phải về rồi à, thôi tạm biệt đại tỷ nha. Hẹn gặp lại sao? Không thể nào đâu, bé cứ quên chị đại tỷ này đi là vừa. Mà cũng thật không ngờ con bé lại tin lời mình nói đấy, sao trên đời này lại tồn tại loại thiên sứ đáng yêu như này chứ. Ao, nhìn cái mặt kìa, chỉ muốn cắn cho mấy cái cho đã thôi. Chậc, chán quá, ra tiệm nét tí rồi về ngủ lấy sức để đối phó với con bích kia vậy. Nói rồi cô quay trở lại chiếc mô tô mới ăn trộm chìa khóa từ ông anh đang dựa ở ngay đầu cửa của quán bar. Đang định cắm chìa khóa vào thì tiếng vật lộn bất ngờ truyền vào tai cô. À, thì ra là có vụ ẩu đả ở đây sao? Thì tất nhiên là chẳng sao rồi, dù sao thì cũng ảnh hưởng chó gì tới cô, chỉ là vừa nãy đánh vẫn chưa đã tay nên bây giờ nếu người bị hại trong cuộc ẩu đả này kêu cứu thì yên tâm, trò này cô chơi được. Cứu, á mẹ, fucking shit, rõ ràng là sau khi ăn tối xong cô nhớ là đã đánh răng rồi cơ mà. Không có chuyện mồm cô lại thối như thế được. Chậc, phiền phức ghê, ây, người anh em ỉ đông hiếp yếu là không có đúng với lời cha mẹ dạy đâu nha. Chẳng phải cũng chỉ có ba thằng thôi sao? Ba thằng mà cũng không ăn được thì từ mai đừng gọi cô là bạch trà nữa. À nhầm là, mé, con nhỏ này là ai đây? Tụi mày quen à? Chậc chậc, nhìn dáng dấp không tồi. Anh em thấy thế nào? Không ngại dùng chung chứ? Khinh tởm, cô đặc biệt không thích ánh mắt bọn này nhìn cô chút nào. Quá bẩn thỉu, cực kỳ khó chịu, mà khi tao mà đã khó chịu thì bọn mày cũng đừng mong cảm thấy dễ chịu. Vốn định chơi đùa, đấu miệng chọc tức bọn này rồi té nhưng, làm sao bây giờ? Cô lại có hứng muốn bọn này nhập viện luôn rồi. Đừng có mà trách chị đầy ác, là chúng mày tự làm tự chịu đấy. Hừ, bọn mày muốn cùng lên hay là lên từ từ? Chị nhỏ nhưng chị có võ đầy nhé, không có giấy phép là không đụng vào được đâu. Chỉ bằng mày mà đòi đấu với tụi tao. Anh em hấp xong rồi giết. Nhìn chân tay trói gà cũng không chặt mà đòi đấu với bọn này. Tưởng bọn này sẽ thương hoa tiếc ngọc à, ngây thơ quá rồi đó. Thử xem, cô vươn hai đầu ngón tay ra vẫy tỏ vẻ thách thức rồi không giấu vết động thủ trước. Dù trong tình huống nào người động thủ trước vẫn lợi nhất, dù không đánh được nhưng may ra mình còn cho đối phương vài cái tát hoặc gì cũng được. Còn hơn là bị người ta đánh mà không được phản công. Cảm giác này cô thử rồi. Quá cay cú. Cô đã kiểm tra thân thể này rồi không đến nỗi tệ lắm, nhưng để đối phó với mấy tên to con này thì khá là phí sức, nên tốt hơn hết là cô nên nhâm vào mấy điểm yếu để động thủ thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hừ, cô biết ngay mà, chỉ cần tốn vài phút là có thể chơi được hết bọn này rồi, quá đơn giản. Chừa cho cái tội lắm mồm, biết cái đeo gì về trụy mà phán đoán như thật ý, với cái tài lẻ này của bọn mày đi làm thầy bói. Cũng biết đâu có một ngày ăn lên làm ra cũng không chừng, cách chương.